Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1640 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn. Bái Tưởng Phi ban tặng, huyện lệnh đại nhân cùng huyện lệnh phu nhân cãi nhau tin tức, ở một ngày lúc sau thịnh hành toàn huyện thành, đã cùng quý phi dạ hóa hảo Mạnh Sơ Đông mỗi đi vài bước đều phải nghênh đón lão bách họ quan tâm ánh mắt cùng lời nói. Thật là ngọt ngào lại ưu thương. Chỉ là lúc này, Mạnh Sơ Đông lòng tràn đầy vẫn là nhớ quý phi dạ, bước chân vội vàng hướng trong nhà đuổi qua đi. Tam nương có khỏe không? Đi đến quý phi dạ ngoài phòng thấy Hồng Hạnh chính canh giữ ở ngoài cửa, Mạnh Sơ Đông liền dừng lại bước chân hỏi một câu. Hồng Hạnh dương mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, thanh âm áp rất thấp, chủ tử hôm nay thấy thiền nương cùng Trần Đại Phu. Mạnh Sơ Đông tức khắc nóng nảy, Trần Đại Phu, tam nương sinh bệnh sao? Hồng Hạnh lắc đầu, lúc ấy là Thúy Lũ ở trong phòng hầu hạ, nàng cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thúy Lũ miệng là thực kín mít, chỉ cần Thúy Lũ không nghĩ nói, như thế nào hỏi đều hỏi không ra tới. Mạnh Sơ Đông lập tức không hề quản quý phi dạ có phải hay không còn ở sinh khí, tùy tay gõ gõ môn đi vào. Tam nương, ngươi thân thể không thoải mái sao? Quý phi dạ từ trầm tư đương phục hồi tinh thần lại, nghe vậy lắc lắc đầu, không có a. Mạnh Sơ Đông không yên tâm tiến đến sờ sờ quý phi dạ cái trán, lại sờ sờ tay nàng, nhìn kỹ quý phi dạ sắc mặt, lúc này mới yên lòng, xác định quý phi dạ là không có sinh bệnh. Quý phi dạ sắc mặt cổ quái nhìn Mạnh Sơ Đông, chờ hắn sau khi xem xong, liền duỗi chân đá đá hắn cẳng chân, ngươi qua bên kia ngồi xong. Mạnh Sơ Đông theo bản năng tưởng ở quý phi dạ bên người ngồi xuống, sau đó bị quý phi dạ ngăn cản. Quý phi dạ chỉ chính mình đối diện giường nệm, khoảng cách nàng không sai biệt lắm có một trượng xa, ngươi đi nơi đó ngồi, không được lại đối ta động tay động chân. Mạnh Sơ Đông ủy khuất khuất đi đối diện giường nệm ngồi. Quý phi dạ hơi hơi rũ mắt, sau một lúc lâu không có ra tiếng, Mạnh Sơ Đông cũng không dám thúc giục nàng. Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông nghe xong trong lòng có chút ủy khuất, tưởng dĩ vãng đều là kêu phu quân, cãi nhau trực tiếp kêu tên. Quý phi dạ không biết Mạnh Sơ Đông trong lòng về điểm này tâm tư, nàng chỉ nghĩ đem nói rõ ràng. Nếu có một ngày ta đã biết là bởi vì ta duyên cớ, mặc kệ là trực tiếp vẫn là gián tiếp, hãy ngươi nói, ta đại khái sẽ hối hận cả đời. Mạnh Sơ Đông vội vã muốn phản bác, bị quý phi dạ một ánh mắt đem lời nói cấp bức trở về. Chuyện này ngươi giấu riêng ta, là ngươi không đúng. Nhưng là ngươi cho ta xin lỗi qua, ngươi cũng biết ta vì cái gì sinh khí. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông đôi mắt, nhưng là lòng ta khảm, ta không qua được, ngươi minh bạch sao? Mạnh Sơ Đông trong lòng một khổ, hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng quý phi dạ là cái dạng gì người, nhưng là cũng đúng là bởi vậy, hắn hy vọng quý phi dạ trong lòng không cần đặt như vậy nhiều chuyện tình, không cần như vậy vất vả, có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút. Cũng là vì cái này ý tưởng mới làm hắn làm sai lầm quyết định. Tam nương, ta đã minh bạch, ta không nên đem ngươi bài trừ bên ngoài. Ta rõ ràng biết ngươi tính cách cùng làm việc phong cách, lại còn ích kỷ làm như vậy quyết định, làm ngươi khó chịu, thực xin lỗi. Quý phi dạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng nhìn Mạnh Sơ Đông bộ dáng, nhìn lại bọn họ hiện tại bộ dáng, trong lòng tự giễu một câu, hoặc là nàng sẽ không làm một cái thê tử đi. Vì chuyện như vậy ở chỗ này tính toán chi ly. Nàng nghĩ đến Trần bà khuyên nàng. Phu thê chi gian là muốn cho nhau bao dung, có chút góc cạnh nên thu hồi tới muốn thu hồi tới, miễn cho chát bị thương người khác, cũng đâm bị thương chính mình. Ngay sau đó, nàng rơi vào một cái có tươi mát hơi thở trong ngực, Mạnh Sơ Đông đã không biết khi nào lặng lẽ đi vào bên người nàng ôm lấy nàng, tam nương, nếu nói rõ ràng, chúng ta có thể hay không không cần ngồi cách như vậy xa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1641 Hạ Khi Thanh Ca mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ tâm bỗng nhiên vừa động, nhìn về phía Mạnh Sơ Đông, ngươi không tức giận sao? Mạnh Sơ Đông thập phần kinh ngạc, ta tức giận cái gì? Quý phi dạ lắc đầu, cũng không tính toán nắm chuyện này, vẫn luôn nói tiếp, trực tiếp rời đi đề tài, cầm một cái túi tiền đặt ở Mạnh Sơ Đông tay. Đó là một cái tố mặt túi tiền, bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh hương cùng một tia lược khổ hơi thở. Này hơi thở Mạnh Sơ Đông thập phần quen thuộc, đúng là quý phi dạ cầm cho hắn ngày thường tỉnh thần túi tiền, bất quá phía trước cái kia cho Trình Tam, sau lại rốt cuộc không đòi về. Nghĩ vậy sự kiện, Mạnh Sơ Đông tức khắc một trận trột dạ, ôm quý phi dạ, Tam nương cái kia. Ân, hồi ngươi cho ta cái kia, ta không cẩn thận. Ta lúc ấy lo lắng thiền nương có mặt khác ý tưởng, vì không xúc phạm tới Trình tiên sinh, đem cái kia túi tiền cấp Trình tiên sinh. Sau đó nghĩ Trình tiên sinh như thế nào cũng là nam tử, kia túi tiền cũng không hảo lại phải về tới, không có lại đem túi tiền phải về tới, ngươi không tức giận đi. Quý phi giả liếc Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, ta sinh cái này khí làm gì? Vậy ngươi lấy cái này túi tiền cho ta là... Cái này túi tiền cũng không có hoa văn, cùng khác đặt ở cùng nhau, cũng phân biệt không ra đi. Quý phi dạ nhẹ giọng mở miệng, phương diện này trang chính là một cái hạt sen cùng một ít liên tâm. Này hạt sen là lúc trước từ vân chùa đương bắt được, dùng thiền nương nói, là cùng ta tay này Phật châu giống nhau, mặt đều có Phật tính, mang theo thanh khí, cổ trùng chờ ô chọc chi vật gặp chúng nó, sẽ theo bản năng tránh thoát tới. Thì ra là thế. Mạnh Sơ Đông bừng tỉnh, ta nói lúc trước ta thân mang theo cái này túi tiền thời điểm, cổ trùng như thế nào sẽ vòng quanh ta đi đâu? Quý phi giả ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông có chút ngượng ngùng nhiên cười một chút, ta là thấy thiền nương tổng hội theo bản năng tránh ta, ta nghĩ, hạt sen thông thường cùng Phật có quan hệ, ngươi thân cũng có một chuỗi Phật châu, nói không chừng có quan hệ, mới đưa cho Trình tiên sinh. Quý phi dạ mới lười đến truy cứu Mạnh Sơ Đông nói, mà là nhắc tới ý nghĩ của chính mình, ta nghiệp lớn quân đội tạm thời lấy mật vân khu vực không có biện pháp, một là sợ hãi cổ trùng, nhị là lo lắng chứng khí, nếu là cổ trùng vấn đề có thể giải quyết đâu. Tam nương ý của ngươi là, làm bọn lính thân đều mang theo như vậy túi tiền, như vậy không lo lắng cổ trùng vấn đề. Quý phi dạ gật đầu. Này hạt sen lại không phải không thể loại, chỉ cần một năm có thể nở hoa, sang năm lúc này có thể thu hoạch đại lượng hạt sen, chỉ cần chứng thực đối cổ trùng hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể chế thành bùa hộ mệnh, làm binh lính mang trong người. Thực tế là, nàng trong không gian kia một hồ hoa sen, nàng động không nhiều lắm, không ít đài sen hái được ném ở tầng hầm ngầm, nàng cái kia tầng hầm ngầm hiện tại đồ vật. Xem như nàng bị nhốt ở một cái không ăn không uống địa phương, đại khái đều có thể bảo nàng 10 năm ăn uống không lo. Này đó hạt sen toàn bộ lột ra tới ít nói có mấy vạn viên, mà nàng trong không gian hoa sen kỳ thật mọc cực nhanh, nếu không một năm, nàng đại khái có thể trang bị ra một cái quân đội bùa hộ mệnh tới. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, cổ trùng không phải chính yếu nguyên nhân vẫn là binh lính tới rồi địa phương khí hậu không phục, cùng với lâm chứng khí quá nan giải quyết. Quý phi dạ buổi chiều ở Trần Đại Phu đi rồi lúc sau, đã cố ý đi thư phòng phiên không ít tư liệu, đặc biệt là y thư, đã đem cái gọi là chứng khí làm minh bạch không sai biệt lắm. Chứng khí giống nhau chỉ chính là nước mưa nhiều độ ấm cao rừng mưa đương hư thối thi thể cành lá phát ra độc khí, này đó độc khí chỉ cần không hút vào có thể, hoàn toàn có thể dùng khẩu trang tới giải quyết vấn đề này. Nhưng là người bình thường nói chứng khí, càng có rất nhiều có thể làm cho bệnh sốt rét thành đàn con muỗi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1642 hạ khi thanh ca mở ngoặc tròn 40 đóng ngoặc tròn. Mật Vân Châu vừa lúc ở vào tây nam khu vực, nước mưa đầy đủ, rừng cây đông đảo, thực vật điên cuồng sinh trưởng, mà này đó địa phương lại đặc biệt dễ dàng nảy sinh con muỗi thành đàn bay qua, giống như chứng khí. Mà bệnh sốt rét loại đồ vật này, sinh hoạt ở hiện đại người, chỉ cần không phải bế tắc đến liên lạc tivi đều không có, kia khẳng định ở nào đó con đường thấy quá đồ u ao nữ sĩ vĩ đại phát hiện cây thanh hao tố lấy ra. Càng đừng nói quý phi dạ loại này vốn dĩ sinh hoạt ở núi rừng đương người, đối với này đó con muỗi bản thân muốn nhiều hơn phòng bị càng là biết, ở cây thanh hao tố phát hiện phía trước, là lợi dụng ký ninh tới trị liệu bệnh sốt rét. Cũng là cây canh ki, na vỏ cây đương lấy ra ra tới. Cái này thời không điều kiện đơn sơ, hóa học sinh vật này đó ngành học cũng không phải xem qua lý luận tri thức có thể làm được. Nhưng là này không ngại ngại quý phi dạ học được dùng thổ biện pháp giải quyết vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, vài thứ kia đều là từ nguyên vật liệu đương lấy ra ra tới, giống nhau là hoa quốc hao, nguyên đại địa khắp nơi đều có, mặt khác một loại cây canh ki, na, thì tại Nam Dương sinh tồn. Ta hỏi Trần Đại Phu, hắn nói chứng khí thứ này không có biện pháp dự phòng, nhưng là kỳ thật là có thể trị liệu. Này nghiệp lớn có rất nhiều cây thanh hao, còn có giống nhau ở Nam Dương. Mạnh Sơ Đông gật đầu, cái này ta cũng biết, thật sự phải đối Mật Vân Châu xuất binh nói, đầu tiên muốn đại lượng chuẩn bị này đó dược vật. Quý phi dạ khẽ lắc đầu, không cần như vậy phức tạp, chỉ cần làm thành thuốc viên hảo, chỉ cần có người phát bệnh lập tức ăn vào đi, bất quá vẫn là muốn bọn lính học được chịu nhiệt. Ở Mật Vân bên kia nói, nhất định phải đem chính mình bao vây kín mít, còn muốn trong người đổ một ít thảo dược chất lỏng, phòng ngừa con muỗi tới gần. Ta tưởng hiện tại bắt đầu chuẩn bị này đó vật tư. Mạnh Sơ Đông biểu tình hơi hơi nghiêm túc, ta yêu cầu cho bệ hạ cái sổ con, hơn nữa chỉ có thể mật chiết. Ta đến đây đi, ta cho bệ hạ viết phong thư hảo, làm tiểu chín bọn họ dùng ám về tổ con đường truyền qua đi, nhất định sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, như vậy cũng có thể. Bất quá ta dự tính, năm nay có thể là vô pháp xuất binh. Quý phi dạ biết Mạnh Sơ Đông ý tứ, Nam đảo cướp biển chưa giải quyết, song tuyến tác chiến nói, nghiệp lớn quốc khố là thật sự chống đỡ không được như vậy quân phí tiêu hao. Ta còn muốn cho người đi Nam Dương tìm giống nhau trị liệu bệnh sốt rét dược vật đâu, nguyên bản lúc này cũng ra không được binh, nếu muốn giải quyết cái này huyền mà chưa quyết vấn đề, như vậy nhất định phải một kích tất, ta tự nhiên là muốn làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Mạnh Sơ Đông thật là cảm giác được quý phi dạ muốn thu phục Mật Vân Châu bên kia quyết tâm. Hắn suy nghĩ một chút. Có chính mình tức phụ như vậy mạnh mẽ duy trì nói, bệ hạ nói không chừng không cần như thế nào nhọc lòng có thể giải quyết Mật Vân Châu vấn đề. Lập tức ở trong lòng cảm thấy có chút mỹ tư tư cảm giác, hắn tức phụ như vậy sinh khí Mật Vân Châu là bởi vì những người này tính toán đối hắn xuống tay. Hắn tức phụ giống như đặc biệt để ý bộ dáng của hắn. Đi Nam Dương tìm dược nói kia đến lặng lẽ tiến hành rồi. Quý phi dạ gật gật đầu, ta đi làm hàn thật ở Tăng Châu khai một nhà bốn mùa cầm cửa hàng, như vậy cùng bên kia thuyền hành có liên quan nói cũng có vẻ so tự nhiên một chút. Đem chúng ta người hỗn đến thuyền hành đội tàu, sau đó nghĩ cách đi đem kim gà nạp cây sống mang về tới, ta có biện pháp làm này thổ biến thành dược vật. Quý phi dạ ý tưởng, Mạnh Sơ Đông không có không duy trì, hai vợ chồng lại thương lượng một ít chi tiết quyết định xuống dưới từ quý phi dạ đi cấp Hiên Viên Triệt viết thư, mà bên ngoài có chút quý phi dạ không hảo ra mặt sự tình tắc có Mạnh Sơ Đông bắt đầu xuống tay tiến hành thu thập cùng chuẩn bị. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1643 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mạnh Trạch bọn hạ nhân phát hiện, nhà mình lão gia cùng phu nhân cãi nhau, sau đó mới một ngày hóa hảo. Cụ thể biểu hiện là trước một ngày vãn bọn họ lão gia mới đáng thương hề hề bị chạy tới thư phòng đi ngủ, ngày hôm sau vãn không đi thư phòng. Phu nhân phòng Hồng Hạnh vui dạo dực đi thư phòng đem bên kia phô đệm chăn trực tiếp cấp thu lên. Mà Mạnh Sơ Đông làm huyện lệnh lão ra cãi nhau nguy cơ đi qua lúc sau trong nhà chuẩn bị thu tiết không khí lập tức nùng liệt lên. Thường lui tới đều là vội không về nhà Mạnh Sơ Đông thế nhưng riêng phân phó quản gia đi mua không ít cúc hoa trở về. Những cái đó vào mùa này thỉnh phóng màu trắng màu vàng đóa hoa lập tức đốt sáng lên toàn bộ tòa nhà. Tùy ý có thể thấy được bồn hoa cúc hoa trang điểm ở sân các nơi. Sau đó là mấy chục cái bình hoa quế rượu, vận hồi sân ngày đó, còn không ít gã sai vặt qua đi dọn rượu, đem một xe hoa quế rượu toàn bộ nhập kho. Lại qua mấy ngày, cửa nhà lại tới nữa một chiếc xe, xe tràn đầy cái này mùa có thể ăn hoa quả tươi, dưa hấu, dưa lê, mật bưởi, cùng với mới thành thục long nhãn chờ, một sọt sọt tặng tiến vào. Những cái đó không dễ dàng gửi trái cây đêm đó cấp mọi người đều phân một ít. Mà kia này lại có một tiểu sọt ở chỗ này khó được quả nho trực tiếp đưa đến quý phi dạ trong viện. Tới rồi thu tiết trước một ngày thời điểm, lại có mấy sọt con cua đưa tới. Con cua đêm đó trưng mấy cách đưa đến quý phi dạ bàn ăn, lúc này tiết đúng là gạch cua màu mỡ thời điểm, Mạnh Sơ Đông tự mình ôn hoa quế rượu, lại đem bàn ăn dọn đến trong viện dưới tàng cây, ở hơi hơi gió đêm cùng nhau dùng cơm. Ngươi làm gì đột nhiên mua nhiều như vậy đồ vật? Mạnh Sơ Đông giơ lên chính mình trong tay chén rượu, cũng mặc kệ quý phi dạ căn bản không có nâng chén, nhẹ nhàng cùng nàng cái ly chạm vào một chút, bởi vì ta thực vui vẻ ạ. Quý phi dạ nhẹ nhàng bẻ ra một cái cua xác, gần nhất có cái gì đặc biệt đáng giá vui vẻ sự tình sao? Có. Mạnh Sơ Đông cười một chút. Tam nương không hề giận ta, là nhất đáng giá vui vẻ sự tình. Đáng giá bốn phía ăn mừng một phen. Quý phi dạ mặt một chút, ngươi. Tam nương, ta là thật sự cảm thấy thực vui vẻ, ngươi tha thứ ta, cái này cái gì đều quan trọng. Mạnh Sơ Đông lại lặp lại một lần. Quý phi dạ nhìn không được có chút mặt nhiệt, ta đã biết. Phu quân, cảm ơn ngươi chịu đựng ta lúc này đây sinh khí. Mạnh Sơ Đông trong mắt tức khắc đều là ý cười, tam nương, không khách khí, hy vọng chúng ta về sau không cần lại cãi nhau, hảo sao. Nói, Mạnh Sơ Đông giơ lên chính mình một lần nữa đổ rượu chén rượu. Quý phi dạ cũng cầm lấy chính mình chén rượu cùng Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng chạm vào một chút, hai người cùng nhau đem ly uống rượu đi xuống. Cha, mẹ, các ngươi ăn cơm đều không đợi ta. Mạnh Bình từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến này hai người đã ngồi ở dưới tàng cây ăn tức khắc chạy nhanh chạy tới. Bất quá chờ hắn thấy rõ bàn đồ vật lúc sau, liền lui ra phía sau một bước, mẹ, ta cũng muốn ăn con cua. Quý phi dạ gật gật đầu, ta làm phòng bếp cho ngươi làm, hẳn là đưa đến ngươi trong phòng, bất quá không thể ăn nhiều, cũng không thể tham thực, hàn tính ăn nhiều không tốt. Tốt! Mạnh Bình lên tiếng, xoay người nhanh chóng chạy chạy tới viện môn khẩu, hắn còn cố ý ngừng lại, quay đầu lại hô một câu. Cha, mẹ, các ngươi phải hảo hảo, không thể lại cãi nhau nga. Cha, ngươi nhất định phải nhường mẹ, không được ngươi khi dễ mẹ. Nói xong tiểu gia hỏa còn dơ dơ lên chính mình tiểu nắm tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1644 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thu tiết hôm nay, Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả nghênh đón một vị khách nhân. Sáng sớm người gác cổng mới mở ra đại môn, thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi xử đến bọn họ tòa nhà cửa, chỉ chốc lát sau, từ xe nhảy xuống cá nhân, hỏi đây là không phải huyện lệnh Mạnh đại nhân dinh thự. Kia người gác cổng nhìn cách này trận trượng, còn tưởng rằng nhà bọn họ đại nhân lại mua thứ gì trở về, bắt đầu nói chuyện mới biết được chính mình hiểu lầm, nguyên lai người đến là nhà bọn họ đại nhân bằng hữu. Người gác cổng chạy nhanh đi vào báo. Mạnh Sơ Đông nghênh ra tới, nhìn đến Kỳ Tuấn liền chào hỏi Kỳ công tử. Kỳ Tuấn phất phất tay, ta đi theo đội tàu ra biển chơi một chuyến, nguyên bản dự tính thu phía trước có thể hồi cùng châu, kết quả trên đường đi gặp đến bão táp trì hoãn mấy ngày, vừa lúc hôm trước tới rồi Tuyền Châu Thành, dứt khoát ở Tuyền Châu Thành nghỉ tạm mấy ngày, cũng làm thuyền viên hảo hảo quá cái thu, ta tới bái phòng ngươi cùng huyện chủ. Mạnh Sơ Đông vội nói mời vào, Kỳ Tuấn cũng phân phó người đem hắn mang lại đây lễ vật đưa đến quý phi giả nơi đó đi. Ra một chuyến hải mới chân chính minh bạch vì sao này một hàng chỉ cần bình an trở về là huyết kiếm, chúng ta mang đi ra ngoài lá trà tơ lụa gốm sứ đồ sơn linh tinh, tới rồi hải ngoại có thể dễ dàng đổi trở về đại lượng châu báu, đều làm ta cảm thấy những cái đó đá quý a phỉ thúy a căn bản đều không đáng giá tiền. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo gật đầu, đây cũng là muốn khai hải vận nguyên nhân. Này lợi nhuận kích xù, một tiền đều lạc không đến triều đình trong túi đi, mặc cho ai nhìn đều phải đỏ mắt. Xác thật, khai hải vận quá cần thiết, nếu là từ phía chính phủ tới tổ chức, nguy hiểm cũng muốn tiểu rất nhiều, có những cái đó dựa vào một cổ khí chạy ra đi mạo hiểm, cuối cùng liền mệnh cùng nhau đưa ở hải. Kỳ Tuấn lần này ra biển kiến thức đồ vật không ít. Không chỉ có hải ngoại phong thổ cùng nghiệp lớn này đó thuyền mậu dịch lui tới, còn có lữ đồ mạo hiểm, hải bão táp, bị mưa gió chụp thành mảnh nhỏ thuyền cùng với những cái đó ở biển rộng bỏ mạng người. Đồ ăn sáng nhưng dùng. Mạnh Sơ Đông dẫn Kỳ Tuấn đi tới đãi khách thư phòng thuận tiện hỏi một câu. Kỳ Tuấn che xuống bụng tử, không ăn đâu, ở hải nhiều như vậy thiên có thể ăn đồ vật quá ít, nếu không phải chúng ta thuyền tốc độ mau. Lại nghe xong huyện chủ kiến nghị ở thuyền tồn chút phơi khô đồ ăn làm, sợ là ta điều này mệnh cũng vô pháp đã trở lại. Mặt khác, những cái đó Nam Dương quốc gia đồ vật, ta là thật sự ăn không quen. Mạnh Sơ Đông nghe vậy vội vàng phân phó phòng bếp bên kia đem cơm sáng đưa lại đây, một đảo cháo trắng một đảo cháo hải sản cùng mấy thứ điểm tâm cộng thêm một ít ăn sáng. Thứ nhất dạng rau trộn củ sen, giống nhau tố xào tam ti. Kỳ Tuấn thấy này hai dạng khác biệt đồ ăn quả thực hai mắt sáng lên, ta đều cảm giác ta đều đã lâu không ăn qua mới mẻ rau dưa. Nhìn Kỳ Tuấn kia ăn ngấu nghiến bộ dáng, Mạnh Sơ Đông cũng không quấy rầy hắn, chờ hắn ăn xong rồi mới hỏi hắn một ít hải hiểu biết. Bên này Mạnh Sơ Đông cùng Kỳ Tuấn nói lên ra biển hiểu biết, bên kia Hồng Hạnh đối với trong viện mấy cái dương phát ngốc. Ngẩn người làm gì? Quý phi dạ từ trong phòng ra tới, nhìn Hồng Hạnh liếc mắt một cái, chờ nàng từ cách vách ôm hai đứa nhỏ lại đây thời điểm, thấy Hồng Hạnh vẫn là cái kia tư thế, liền hỏi một câu. Hồng Hạnh ánh mắt có chút dại ra, chủ tử thật nhiều đá quý. Cái gì? Hồng Bảo Thạch, Ngọc Bích, Phỉ Thúy, Mắt Mèo, Mã Não Bích Tỷ. Thật nhiều thật nhiều. Quý phi dạ qua đi nhìn thoáng qua, thuận miệng hỏi một câu, ai đưa lại đây? Hồng Hạnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, là trước đây đã tới nhà chúng ta Kỳ công tử, lão gia đi phía trước tiếp đãi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1645 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ gật đầu tỏ vẻ đã biết, phân phó Hồng Hạnh đem đồ vật thu được kho đi, chính mình tắt ôm hai đứa nhỏ vào phòng. Thu tiết là đoàn viên nhật tử, vừa lúc gặp quý phi dạ quá sinh nhật, trong nhà bọn hạ nhân đều được ban thưởng, trong nhà nhân thứ mọi người bị phạt sinh ra suy sút cảm xúc đảo qua mà quang, mỗi người mặt đều là hỉ khí dương dương. Tới rồi ngọ. Người một nhà thêm Kỳ Tuấn ngồi ở cùng nhau chuẩn bị ăn cơm. Mạnh Sơ Đông dơ chén rượu, đại gia cùng nhau uống lên một ly. Lúc sau, từ Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ gấp một chiếc đũa đồ ăn bắt đầu, mọi người sôi nổi dơ. Sau đó Mạnh Bình trước đứng lên, từ phía sau cầm cái hộp đưa cho quý phi dạ, mẹ, sinh nhật vui sướng. Quý phi dạ nói một tiếng cảm ơn, cười hỏi, ta có thể hiện tại mở ra sao? Mạnh Bình đột nhiên gật đầu, đương nhiên có thể hiện tại mở ra. Quý phi dạ mở ra cháp, phát hiện bên trong là cái thập phần tinh xảo con rối, người ngẫu nhiên có thể nhìn ra tới là chiếu nàng bộ dáng điêu khắc ra tới, sắc công nghệ hẳn là không phải đơn giản kia thuốc màu đồ đi, mà là. Quý phi dạ cầm lấy tới sờ soạng một chút, xác định là đồ sơn công nghệ. Mạnh Bình ngượng ngùng cười cười, đồ sơn ta còn sẽ không làm. Là Trình tiên sinh giúp đỡ cùng nhau làm. Quý phi dạ mặt ý cười càng sâu, cảm ơn Bình ca nhi, ta thực thích. Mạnh Bình ngồi xuống lúc sau, Mạnh Kiều Hạnh lập tức đứng lên, cũng để một cái hộp, tứ thầm thầm, ta chuẩn bị lễ vật không Bình ca nhi như vậy tinh xảo, ngài đừng trách móc. Có câu nói như thế nào tới quý phi dạ chớp chớp mắt, lễ khinh tình ý trọng sao. Kỳ Tuấn ở một bên cười trêu vẹo một câu kia xem ra là ta đồ vật đưa quá nhiều, biểu hiện không ra tình ý trọng lượng. Không, ngươi đó là quá lóe, đại sớm đem ta nha hoàn đôi mắt đều lóe hoa, sau đó nhìn không thấy. Hồng Hạnh, ngươi nói có phải hay không? Đứng ở quý phi dạ phía sau hầu hạ Hồng Hạnh gương mặt đỏ lên, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ Tuấn vội vàng nói sang chuyện khác, mau nhìn xem huyện chủ ngươi tiểu chất nữ cho ngươi tặng cái gì. Quý phi dạ liền thuận thế mở ra tay hộp, bên trong là một khối mềm mại vải dệt. Quý phi dạ đem vải dệt cầm lấy tới triển khai tới, nhìn khăn muốn đại rất nhiều, mặt là một chi sơ gia thủy hoa sen, chính nụ hoa đãi phóng, một con chuồn chuồn bay tới, dường như muốn dừng ở kia hoa sen mặt. Mạnh Kiều Hạnh hơi hơi có chút xấu hổ mở miệng, ta đi theo võ nương tử học đã lâu, có thể là ta thật sự không cái này thiên phú, vẫn là ở võ nương tử hỗ trợ phía dưới làm thành như vậy, đưa cho tứ thẩm thẩm ngươi. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn, liền có chuồn chuồn lập đầu, lập ý không tồi, đây là dệt lụa hoa đi. Làm thành như vậy đã thực không tồi. Kỳ Tuấn ở một bên vội vàng khen nói. Quý phi giả cũng đi theo gật đầu cảm ơn Kiều Hạnh. Mạnh Kiều màu đỏ quả hạnh mặt ngồi ở chỗ kia, nghe vậy lộ ra tươi cười. Khụ khụ, ta lễ vật sớm đã đưa đến huyện chủ ngươi trong viện đi, dù sao mọi người đều đã biết sao con người của ta là cái tháo hán tử, không có gì sáng ý, mạnh đại nhân ngươi lễ vật đâu. Kỳ Tuấn ra một chuyến hải cả người xác thật đen không ít, cũng tháo không ít. Nhưng là ngày xưa hắn cũng là cái ốm yếu công tử ca, hiện giờ xem như đen điểm tháo điểm kia cũng như cũ là cái công tử ca, cùng tháo hán tử nửa điểm nhi cũng đáp không liên quan hệ, mọi người nghe hắn như vậy hình dung chính mình đều là một trận vô ngữ. Bất quá đối với Mạnh Sơ Đông lễ vật hảo tâm vẫn là phủ qua điểm này, trong lúc nhất thời đại gia ánh mắt đều dừng ở Mạnh Sơ Đông thân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1646 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Xem như đồng thời bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, Mạnh Sơ Đông cũng như cũ là nhất phái thanh thản. Đây là ta cùng Tam Nương chi gian tiểu bí mật, sao có thể cho các ngươi xem. Mạnh Sơ Đông, ngươi này quá xảo trá. Xem không được Mạnh Sơ Đông trò hay, Kỳ Tuấn đều lười đến kêu đại nhân làm ra vẻ, trực tiếp hô Mạnh Sơ Đông tên. Mạnh Sơ Đông như cũ không dao động. Lúc sau nhậm Kỳ Tuấn mài rách môi, Mạnh Sơ Đông là không chịu đem chính mình chuẩn bị lễ vật lấy ra tới. Cuối cùng Kỳ Tuấn đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng quý phi dạ, huyện chủ, ngươi cũng không nghĩ xem Mạnh Sơ Đông cho ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật sao? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta là không thể tưởng được cái gì mới mẻ, quần áo trang sức linh tinh thân thủ làm cây châm gì đó, hắn đều cho ta đưa qua, ta cũng không biết có thể hay không có kinh hỉ. Cho nên vẫn là đừng giáp mặt tặng, nếu là ta nhìn không kinh hỉ còn phải miễn cưỡng giả bộ tới kinh hỉ, nhiều mệt a. Kỳ Tuấn yên lặng quay đầu lại, duỗi tay bắt cái con cua cho hạ giận giống nhau xốc lên xác. Lộ ra bên trong tràn đầy hoàng tới, nhân sinh vẫn là đến không có việc gì tới chữa khỏi, ở hải nhưng ăn không đến tốt như vậy hồ cua. Mạnh Sơ Đông cầm lấy chiếc đũa lại cho hắn gắp cái cua, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Lúc này liền quý phi dạ đều nhìn không được cười một chút. Mạnh Sơ Đông lại cầm cái con cua, ở một bên cẩn thận đem cua thịt gạt cua toàn bộ hủy đi ra tới phóng tới một cái tiểu cái đĩa, sau đó phóng tới quý phi dạ trước mặt. Tam nương ăn cua. Quý phi giả cười gật gật đầu kẹp lên một khối cua thịt chấm giấm từ từ ăn lên. Ngọ đại gia ngồi ở cùng nhau ăn, vãn ăn muốn đơn giản một ít, hơn nữa thu là khó được trăng tròn thời gian, nhất định phải ở đình viện, một bên ngắm trăng một bên ăn bánh trung thu mới là chân chính hưởng thụ. Trước muốn tế nguyệt. Đây là quý phi giả lần đầu tiên như vậy chính thức tế nguyệt. Bàn thờ bày bánh trung thu, trái cây thiêu gà một con, chưng tốt điểm tâm bao nhiêu, còn có ba con chén rượu, bên trong đựng đầy rượu nho. Mạnh Sơ Đông dẫn dắt mọi người sơ hương đối nguyệt tam bái lúc sau, liền đem hương tắm đến lư hương, nhậm kia một sợi khói nhẹ chậm rãi thăng đi. Bái nguyệt qua đi, quý phi dạ liền ở một bên dưới tàng cây ngồi xuống. Dưới tàng cây chi một cái bàn có bánh trung thu cùng mặt khác thức ăn, ở quý phi giả bên tay trái thả một chương giường lạnh phô mỏng thảm, Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm lúc này chính ghé vào thảm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nhà mình mẫu thân. Nhìn đến nhà mình mẫu thân ánh mắt nhìn lại đây, Húc Ca Nhi dẫn đầu trở mình từ nằm bò biến thành chồng vó bộ dáng, còn hướng tới quý phi Dạ Khanh khách cười. Mạnh Hạm muốn nhà mình ca ca tính một chút, cũng không có đi theo ca ca cùng nhau xoay người, mà là thập phần nỗ lực muốn đi phía trước mấp máy đến mẫu thân bên người đi. Hồng Hạnh cầm đồ vật từ trong phòng ra tới, nhìn đến hai cái nai hoa hoa động tác, không khỏi cảm khái một câu, thời gian quá thật nhanh a, ta như thế nào cảm thấy mới nháy mắt công phu, nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư lớn như vậy. Lại quá ba ngày, bọn họ năm tháng lớn. Quý phi Dạ thấy nhà mình nữ nhi nỗ lực nửa ngày cũng không đi phía trước mấp máy nhiều ít, nhìn không được vươn một ngón tay cho nàng nữ nhi, tiểu cô nương cầm mấu thân ngón tay tức khắc vừa lòng, cũng khanh khách nở nụ cười. Làm ca ca sao có thể làm đương muội muội dành riêng tên đẹp với trước. Húc Ca Nhi lập tức cũng đi theo trở mình, hắn cái này thân phiên thực hảo, trực tiếp lăn đến khoảng cách quý phi Dạ gần nhất địa phương, duỗi tay một chảo bắt được quý phi Dạ góc áo, gắt gao nắm chặt ở trong tay không chịu thả lỏng. Mạnh Sơ Đông từ trong phòng cầm cái hộp đi ra, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1647 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông đem hộp phóng tới quý phi Dạ trước mặt cái bàn, sau đó hai chỉ bàn tay to một tay vứt một cái, đem hai hoa hoa toàn bộ vứt ở trong ngực, cứu vứt hài tử con mẹ nó góc áo cùng ngón tay. Quý phi Dạ đem cái kia gỗ đàn hộp cầm lên còn không có mở ra tới, nhưng thật ra trong mắt xoay một chút, có kinh hỉ sao? Mạnh Sơ Đông hống hài tử động tác một đốn, hắn do dự trong chốc lát, có lẽ không phải kinh hỉ. Quý phi Dạ nhìn Mạnh Sơ Đông, sau đó mới bắt tay hộp mở ra, vừa mở ra, nàng sửng sốt. Bên trong đồ vật thoạt nhìn rất đơn giản. Mạnh Sơ Đông ôm hài tử ngồi vào quý phi Dạ đối diện, xuân có bách hoa, thu có nguyệt, hạ có gió lạnh, đông có tuyết, mạc đem nhàn sự quan tâm đầu, đó là nhân gian hảo thời tiết, ta hy vọng tam nương mỗi ngày đều có thể vui vui vẻ vẻ, mỗi ngày đối với tam nương tới nói đều là hảo thời tiết. Quý phi Dạ nhìn hộp đồ vật, chỉ một thoáng liền nước mắt doanh với lông mi, sau đó lại giơ tay lau đi. Hộp đồ vật là thật sự rất đơn giản, bốn đem tiểu dù kia dù căng ra tới còn không đủ bàn tay lớn nhỏ, nhưng là bất luận là dù giá vẫn là dù bố, một cái cũng không thiếu. Hơn nữa kia bốn đem tiểu dù mặt liền vẽ một năm bốn mùa cảnh sắc. Cầm lấy bốn đem tiểu dù, phía dưới có bốn đem lạnh phiến, cũng là bàn tay giống nhau dài ngắn, vẽ một loại khác bốn mùa cảnh sắc. Quý phi Dạ đem dù cùng cây quạt lấy nơi tay tỉ mỉ nhìn một lần, hơi có chút yêu thích không buông tay ý vị, sau một lúc lâu ngẩng đầu, chính ngươi làm. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, kia dù vẫn là riêng tìm Trình tiên sinh học. Quý phi Dạ trong mắt liền mang ra ý cười, các ngươi ông cháu hai cho ta chuẩn bị cái lễ vật, một đám đều chạy đi tìm Trình tiên sinh, nhân ra Trình tiên sinh sợ là muốn phiền đã chết. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo cười. Kia tam nương ngươi thích sao? Quý phi Dạ cầm lấy một phen dù nơi tay thưởng thức, cẩn thận đem nó căng ra, nơi tay xoay chuyển trong mắt ý cười phảng phất ngôi sao nhỏ ở thâm thúy bầu trời đêm đương lập lòe giống nhau, làm người rời không ra ánh mắt. Ta thực thích. Quý phi Dạ nói như vậy nói. Kia trong nháy mắt, Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy có pháo hoa trong lòng phịch một tiếng nổ tung, vui mừng lập tức đôi đầy trái tim. Hắn cũng đi theo cười, kia tươi cười vui sướng cùng ngọt ngào, nhậm là ai nhìn đều có thể nhìn ra tới. Quý phi Dạ đem những cái đó dù cùng cây quạt đặt ở tay thưởng thức một phen, lại tiểu tâm cẩn thận thu lên, phóng tới bên cạnh giường lạnh, tính toán đợi chút trở về phòng thời điểm chính mình tự mình mang về. Mạnh Sơ Đông thấy quý phi Dạ không có đem hộp giao cho nha hoàn thu hồi tới, xem ra là tính toán chính mình tự mình thu hồi tới, tức khắc càng vui vẻ. Liền trong lòng ngực hoa bắt lấy tóc của hắn nắm cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng thật ra quý phi Dạ nhìn có chút thảm không nỡ nhìn, ngươi đem hài tử cho ta đi, đi xử lý một chút chính mình, tóc lộn xộn giống cái gì. Nói Quý Phi Dạ Tử Mạnh Hổ tay đem Mạnh Sơ Đông đầu tóc giải cứu ra tới, sau đó đem cơ hồ bị Mạnh Sơ Đông khiêng trên vai Mạnh Hổ tiếp xuống dưới, ôm ở trong lòng ngực. Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực chỉ còn lại có Mạnh Hàm một cái, hắn cúi đầu ở nữ nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ hôn một cái, vẫn là nữ nhi đau lòng cha. Sau đó đem Mạnh Hàm ôm đặt ở giường lạnh, đứng dậy đến trong phòng sửa sang lại chính mình đầu tóc đi. Bị nhà mình thân cha ném ở giường lạnh tiểu nữ nhi bẹp bẹp miệng, sau đó tiếp tục nỗ lực hướng mẫu thân vị trí xuất phát, thề muốn đụng tới mẫu thân. Cũng may Quý Phi giả dối ra tay, đem nữ nhi ôm ở trong lòng ngực, làm nàng cùng nàng ca tới cái mặt dán mặt. Mạnh Hàm có chút vết bỏ đẩy Mạnh Hủ một chút, sau đó đem vùi đầu ở Quý Phi giả trong lòng ngực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1648 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Thu qua đi không mấy ngày, Quý Phi Dạ lúc trước làm Hàn Thật đưa quá tin Hoàng Cảnh Sơn lại đây Tuyền Châu Thành, mà Hàn Thật bên kia cũng cấp đến Quý Phi Dạ một cái tân tin tức. Từ Mục Châu bên kia đã qua tới hai người, bọn họ hiện tại chính hướng Tăng Châu mà đi, tính toán ở Tăng Châu bên kia đem cửa hàng khai lên. Mà Quý Phi Dạ viết cấp tử thư mặt tin cũng đã mau đến Vân Kinh. Mặt khác là Quý Phi Dạ viết cấp Hiên Viên Triệt tin, lúc này đã trình ở Hiên Viên Triệt án. Nam Phong Giao đem Quý Phi Dạ viết lại đây tin tỉ mỉ nhìn một lần. Mày gắt gao nhăn bệ hạ, chúng ta hiện tại là thật sự không có tiền hướng Mật Vân xuất binh a. Hiên Viên Triệt xua xua tay, không thấy Tam Nương nói chính là sang năm sao. Nam Phong Giao môi giật giật, tưởng thuyết minh năm cũng không nhất định có tiền. Hơn nữa nói không chừng được đến năm sau. Hiên Viên Triệt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trấn an một chút lão thần tâm. Rốt cuộc Nam Phong Giao mã đều phải 50. Không thể bị hắn cấp tức điên. Nói nữa kia chỉ liệu bệnh sốt rét cây thanh hao còn có cái gì kim gà nạp. Này tiền Tam Nương đều nói nàng ra. Ta sao cũng ra cái lương thảo bạc. Này trưởng còn không thể đánh sao. Nếu là Tây Nam bên kia nổi lên náo động. Chúng ta tổn thất sợ là muốn càng nhiều. Hiên Viên Triệt lời này nhưng thật ra không giả. Tây Nam một khi náo động lên trước hết ảnh hưởng đến chính là phía Nam Tăng Châu bên kia. Tiếp theo là đất thuộc, Sở Vương Dư Nghiệt một khi từ Tây Nam đánh ra tới, khẳng định tiên triều này hai cách địa phương tới. Mà chiến tranh sẽ sinh ra đại lượng lưu dân, này đó lưu dân yêu cầu an trí yêu cầu bạc, nếu là an trí không tốt, sẽ khiến cho tân náo động. Hơn nữa chiến tranh còn dễ dàng bùng nổ dịch bệnh. Kỳ thật lại nói tiếp, Hiên Viên Triệt bất luận cái gì một vị thần tử đều không hy vọng sinh ra chiến tranh, nhưng là này đó cũng không phải hắn một người có thể quyết định. Hiên Viên Triệt lại đem Quý Phi Dạ viết lại đây tin nhìn kỹ một lần, nghĩ đến ám vệ tổ truyền đến tin tức nói Tây Nam bên kia người tính toán ám sát Mạnh Sơ Đông, lúc này mới đem Quý Phi Dạ cấp chọc mao, trong lòng lại là thở dài một hơi. Nam đại nhân a, Nam Phong Giao trong lòng còn ở tính kế quốc hố về điểm này nhi chứ hàng, nghe được Hiên Viên Triệt thanh âm chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, bệ hạ. Ngươi nói cái gì thời điểm, chúng ta nghiệp lớn mới có thể thịnh thế thái bình, thiên hạ bình phục đâu. Bệ hạ nhân đức anh minh, chúng ta sẽ nghênh đón thịnh thế. Hiên Viên Triệt từ án thư mặt sau đi ra, đã từng chấm cũng nghĩ như vậy, Tam Nương cho chấm. Mối luận. Thời điểm, chấm đều phải vui vẻ điên rồi, chấm cảm thấy vì nghiệp lớn tìm ra một cách đường ra, khi đó chúng ta còn ở vì mở ra Giang Nam khẩu tử mà vất vả. Sau lại Tam Nương cho chấm cung cấp, rèn giã trăm phương. Phía Bắc chiến tranh cũng thấy được hy vọng, sau đó chúng ta đánh thắng lang tộc. Sau lại, tân mối kiểu mới dệt vài cơ đối Giang Nam sinh ra đánh sâu vào, đem Giang Nam tiến thêm một bước phân hóa. Lại có Triệu Chấn rốt cuộc luyện hảo thủy quân, chúng ta đánh bại cướp biển, đem chiếm cứ ở Tuyền Châu, vì Giang Nam cung cấp vững chắc hậu thuẫn hình liệt cấp diệt. Nam Phong Giao cũng rất là cảm khái, bệ hạ, nghiệp lớn đang ở đi bước một biến hảo, từ bốn bề thủ địch cho tới bây giờ bộ dáng bệ hạ công không thể không. Tam nương mới là chân chính công không thể không, nhìn nàng giống như không có làm cái gì, thực tế chấm đi phía trước mãi mỗi một bước, đều là tam nương duy trì bóng dáng ở bên trong. Chấm không thể làm tam nương cùng Mạnh Sơ Đông xảy ra chuyện. Mật Vân bên kia trưởng là nhất định phải đánh. Không chỉ có muốn đánh, hơn nữa muốn đánh thắng trận, muốn cho bọn họ biết, chúng ta nghiệp lớn là Thiên Đình Hoàng Triều tuyệt đối không thể dao động. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1649 Thanh Thanh chậm mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn cùng Quý Phi Dạ cũng đã nhiều năm chưa thấy qua mặt, sớm nghe nói Quý Phi Dạ sinh một đôi song bào thai, lại đây thời điểm mang theo một đống cấp nai hoa hoa đồ vật. Chờ gặp được hai cái nai hoa hoa, hắn liền có chút yêu thích không buông tay, ôm một cái mạnh hủ lại ôm một cái mạnh hàm, tam nương, không được, ta phải làm hài tử bọn họ cha nuôi. Còn không có người cùng ta đoạt đi. Quý Phi Dạ sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ nói, cái này xác thật không ai cùng ngươi đoạt. Hắc hắc, khẳng định không phải không ai cùng ta đoạt, mà là bọn họ còn không có nhìn thấy ta con nuôi con gái nuôi bộ dáng. Khi bọn hắn nhìn đến ta con nuôi con gái nuôi tiểu bộ dáng tốt như vậy, khẳng định muốn cùng ta đoạt, đáng tiếc bọn họ không cơ hội. Nói xong, Hoàng Cảnh Sơn thuận côn hướng bò, tam nương, ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định sẽ không làm ta con nuôi con gái nuôi kêu không lên tiếng ta một tiếng cha nuôi, chờ ta con nuôi mãn 15 tuổi, Mục Châu kia tòa tư lâu ta tặng cho ta con nuôi, đến nỗi ta con gái nuôi. Ta về sau khẳng định cho nàng chuẩn bị một phần thật dày của hồi môn kêu ai cũng không dám coi khinh ta con gái nuôi. Quý Phi Dạ thập phần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hoàng Cảnh Sơn trong lòng ngực nai hoa hoa, dứt khoát cũng không phản bác. Thấy Hoàng Cảnh Sơn như thế nào cũng không chịu buông hai cái nai hoa hoa, nếu không phải bọn họ tới rồi ăn nai thời điểm, hắn cũng không chịu đem trong lòng ngực nai hoa hoa đưa cho nha hoàn. Quý Phi Dạ liền thử thăm dò hỏi một câu, như vậy thích tiểu hài tử sao? Hoàng Cảnh Sơn hiện giờ thần kinh nhưng mẫn cảm, vừa nghe Quý Phi Dạ hỏi như vậy biết là tình huống như thế nào, lập tức khổ một khuôn mặt, ta cũng tưởng cưới cái kiều thê trong ngực, chỉ tiếc thật không ta xem. Quý Phi Dạ liền không hề thử, cười trở về một câu, không nói được là ngươi ánh mắt quá cao. Tam nương, ta oan à. Yêu cầu của ta nhưng đơn giản, đầu tiên lớn lên muốn không có trở ngại đi. Tổng không thể quá khó coi, như vậy cũng thật xin lỗi ta đôi mắt. Tiếp theo cũng là muốn ôn nhu một chút, cũng không nói muốn nhiều ôn nhu, tổng không thể giống cái cọp mẹ giống nhau đúng không? Lại lần nữa đâu, thơ từ thi họa không thể một chút cũng không hiểu, tốt nhất còn có thể hiểu chút nhi từ thương phương diện sự tình, bằng không cuộc sống này tổng không thể là hai người tương xem không nói gì, ngày ấy tử quá cũng quá không kính. Tam nương ngươi nhìn xem, ta này yêu cầu nhiều thấp a, chính là này tới tới lui lui, thế nhưng không gặp được một cái thích cũng thật là quái. Quý Phi Dạ bật cười, lắc đầu nói, ngươi này yêu cầu còn không cao. Hoàng Cảnh Sơn lập tức mở to hai mắt nhìn, nơi nào cao. Nột, ngươi nghe đẹp lại ôn nhu, như thế nào đẹp gọi là đẹp, như thế nào ôn nhu theo ý của ngươi là ôn nhu. Tình nhân trong mắt ra tây thi, nếu là ngươi thật thích nhân gia cô nương xem như diện mạo nhạt nhẽo ngươi cũng sẽ cảm thấy chỉ cần không khó coi hành, nhân gia cô nương đánh ngươi hai hạ, ngươi còn sẽ cảm thấy là tình thú. Nếu là ngươi không thích kia đó là cái thiên tiên giống nhau mỹ nhân nhi ở ngươi trước mặt, phỏng chừng ngươi cũng nhìn không tới. Nói bậy, nếu là thật cho ta cái thiên tiên mỹ nhân nhi, ta khẳng định mão đủ kính đuổi theo, nhất định không gọi mỹ nhân cảm thấy mạo phạm. Quý Phi Dạ lúc này thật thật bật cười, còn nói đối dung mạo yêu cầu không cao. Này đến muốn thiên tiên giống nhau mỹ nhân mới có thể vào được ngươi mắt, bình thường mỹ nhân sợ là muốn sang bên đứng. Hoàng Cảnh Sơn một cái kính lắc đầu, không được không được, ta không thể cùng tam nương ngươi biện luận, như thế nào đều nói bất quá ngươi, nói đến nói đi còn đều thành ta sai, chúng ta vòng qua này một tiết được không? Quý Phi Dạ mỉm cười nhìn Hoàng Cảnh Sơn, mặt hắn rời đi đề tài.